Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, nghe được si đồ trang điểm công ty, Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, si là mấy năm gần đây lực lượng mới xuất hiện đồ trang điểm nhà máy hiệu buôn, tập nghiên cứu, khai phá. Sinh sản, tiêu thụ phục vụ vì nhất thể, hơi có chút mức độ nổi tiếng, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Huống chi, Giản Du Ninh cũng không biết đối phương ý đồ đến, nàng khóe môi hơi kiều, khách khí nói, đương nhiên có thể, nói xong, Giản Du Ninh hơi hơi nghiêng người, làm đối phương vào cửa, Cao Tĩnh Tĩnh mỉm cười đi vào. Ở phòng khách ngồi xuống sau, liền trầm giọng nói, Giản tiểu thư, ngươi không cần bận việc, ta không khát. Nàng tinh tế đánh giá bốn phía, biểu tình thoáng lơi lỏng, ngươi nhất định muốn biết ta ý đồ đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Giản Du Ninh ngừng tay chung động tác, nếu đối phương không cần, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng đưa nước. Lập tức đi hướng Cao Tĩnh Tĩnh đồng thời, nàng mở miệng nói, ngươi nói. Cao Tĩnh Tĩnh từ túi sách chung lấy ra một chương tinh xảo danh thiếp, đưa cho Giản Du Ninh, ngữ khí đột nhiên mang lên thân thiện chi ý. Giản tiểu thư, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cứ việc nói thẳng, si cảm thấy ngươi thiết kế nghiên cứu phát minh đồ trang điểm tân ý 10 phần. Nguyện ý giá cao mua sắm này đó đồ trang điểm phối phương cùng công nghệ. Cùng lúc đó, nàng lần thứ hai từ túi sách chung nhất nhất đem mới vừa đưa ra thị trường sản phẩm lấy ra. Từ ánh mắt đầu tiên chú ý tới này đó đồ trang điểm khi, Cao Tĩnh Tĩnh liền từ dự gửi được thật lớn thương cơ. Hiện giờ đủ loại kiểu dáng đồ trang điểm, nhưng dùng đại đồng tiểu dị bốn chữ tới hình dung, nhưng giờ phút này vô luận là độc nhất vô nhị thiết kế cũng hoặc là mặt khác, này đó đồ trang điểm nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Mà sự thật chứng minh, nàng đoán rằng một chút cũng không sai. Nếu suy được, không chỉ có thể củng cố tự thân ở đồ trang điểm ngành sản xuất địa vị, hơn nữa có thể càng tiến thêm một bước, thậm chí còn, Cao Tĩnh Tĩnh nghĩ đến nàng ở giữa phát huy tác dụng, tim đập tốc độ cũng hơi hơi nhanh lên, đồng thời, ánh mắt cũng càng nóng bỏng. Giản Du Ninh tầm mắt đảo qua trên bàn trà đồ trang điểm, trong mắt cũng không bất luận cái gì cảm xúc, giá cao là cái gì giới. Nàng trên mặt thích hợp mà lộ ra một tia nghi hoặc, phảng phất là thật sự quan tâm giá cả. Cao Tĩnh Tĩnh thở ra một hơi, nàng đã điều tra quá Giản Du Ninh, nàng gia cảnh giàu có, số nhỏ ngạch là tuyệt đối đả động không được nàng. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếng nói cũng thanh thúy lên. Mỗi một loại đồ trang điểm si đều cho ngươi 200 vạn. Giản Du Ninh lại hỏi, đó là bán si sau, ta đã không thể bán cho những người khác, cũng không thể chính mình sinh sản sao? Cao Tĩnh Tĩnh trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Đương nhiên không thể, nếu không như thế nào có thể kêu mua phối phương cùng công nghệ đâu. Cái này giá cả đã phi thường công đạo, ngươi hảo hảo suy xét, đồ trang điểm là lợi nhuận kích xù ngành sản xuất. Ngươi muốn ngươi sinh sản ra tới đồ trang điểm đạt tới nhân tâm đế mong muốn, vô luận giá cả, đều sẽ có người mua. Trên thế giới này tổng không thiếu kẻ có tiền, 200 vạn nghe tới tuy rằng nhiều, nhưng lúc này Giản Du Ninh tuyến thượng tiêu thụ thuần lợi nhuận cũng có thể đạt tới 7 vị số. Như vậy giá cả chẳng những thấp, hơn nữa là phi thường thấp. Bất quá nàng cũng không có một ngụm cự tuyệt, chỉ có lệ nói, Cao tiểu thư, ngươi nói sự tình, ta lại suy xét. Rốt cuộc này không phải việc nhỏ, Cao Tịnh Tịnh nóng nảy. Như vậy đồ trang điểm ai đều đỏ mắt. Nàng nếu có thể sớm chút nói thỏa, có thể sớm chút kê cao gối mà ngủ. Một khi bị mặt khác công ty được trước, vậy phiền toái là có cái gì mặt khác băn khoăn sao? Đương nhiên, nếu đơn thuần cảm thấy giá cả không thích hợp, có thể cùng ta nói rõ. Đều hảo thương lượng. Giản Du Ninh trên mặt tí cười nửa phần chưa biến. Nàng nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Cao tiểu thư, ngươi cũng biết này đó đồ trang điểm giá trị. Chỉ bằng ngươi khinh phiêu phiêu nói mấy câu, ta căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm quyết định. Huống chi, ta cũng yêu cầu hảo hảo cân nhắc một chút thị trường giá thị trường. Nàng nói thật sự dễ hiểu. Tin tưởng Cao Tịnh Tịnh có thể nghe được minh bạch. Ngốc tử mới có thể dễ dàng như vậy mà đem này đó đồ trang điểm bán. Cao Tịnh Tịnh bị nghẹt lại, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng bài trừ một mặt ý cười. Giản tiểu thư, si thật sự có thập phần có thành ý. Ngươi vẫn là mau chóng quyết định, nếu không phải nghiên cứu phát minh bộ môn không năng lực nghiên cứu ra đồ trang điểm phối phương cùng công nghệ, nàng làm sao khổ đi một chuyến. Như vậy nghĩ, nàng trong mắt hiện lên một tia ám trầm, khuôn mặt căng chặt. Lớn như vậy một khối bánh kem, một người luôn là ăn không vô. Si có cũng đủ năng lực có thể bảo vệ ngươi, bảo vệ này phân bánh kem monster. Đây là đối công ty tổng tài bối cảnh vô cùng tín nhiệm mà ni giản. Du Ninh nghe này như có như không uy hiếp, trong lòng bật cười. Người tham lam cùng dục vọng đều là không đáy tuyến. Si lại dựa vào cái gì như vậy đại khẩu khí? Nhưng nàng như cụ khách khách khí khí. Cao tiểu thư, chờ ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ hồi phục ngươi. Cao Tịnh Tịnh nhìn Giản Du Ninh dầu muối không ăn thái độ, rốt cuộc ý thức được chính mình này một chuyến xem như bạch chạy. Đang muốn nói mấy câu khuyên bảo đối phương khi chuông cửa lại vang lên. Lời nói đến bên miệng không thể không ngừng. Cao Tịnh Tịnh ân ân phận phận mà ngồi nhìn Giản Du Ninh mở cửa, nhưng nhìn thấy ngoài cửa người, nàng thân thể cứng lại rồi. Giản Du Ninh hồ nghi mà nhìn thoáng qua ngoài cửa người tới, nhưng thật ra cảm thấy đối phương tới cũng quá xảo. Bất quá nàng theo thường lệ dò hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ôn nhu tươi cười đầy mặt, tầm mắt nâng nâng, đảo qua phòng nội Cao Tịnh Tịnh, hơi nâng lên thanh âm, ta là Như Ý bằng hữu. Nghe nói ngươi có bán đồ trang điểm phối phương công nghệ ý tưởng, tới cùng ngươi nói chuyện. Nàng là biết Cao Tịnh Tịnh tới, cho nên lòng nóng như lửa đốt tới rồi. Giản Du Ninh này liền xấu hổ, trong phòng người còn chưa đi đâu. Ôn Nhu tên tuy nhu, nhưng nàng trang điểm nhanh nhẹn, tóc cũng là cực kỳ hiện tinh thần khí tóc ngắn. Ta có thể đi vào sao? Cao Tịnh Tịnh nhận thức Ôn Nhu. Ôn Nhu năm đó từ si đi ăn máng khác đi quốc nội nổi danh, đổi trang điểm nhãn hiệu. Từ biệt nhiều năm, bộ dáng nửa phấn không sửa. Bất quá, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng có đối thủ cạnh tranh. Phân lượng 10 phần đối thủ cạnh tranh. Giản Du Ninh gật đầu. Đồng thời, nàng hướng về Cao Tịnh Tịnh mở miệng nói. Cao tiểu thư, ngươi xem. Thấy nàng vẫn phi thường do dự, Giản Du Ninh lại nói, trong vòng 3 ngày, ta sẽ hồi phục ngươi. Cao Tịnh Tịnh không có lưu lại lý do, nhưng nàng trong lòng như là có vô số con kiến bò quá ngứa, phi thường muốn biết Ôn Như cùng Giản Du Ninh nói điều kiện, nhưng nàng không thể hỏi. Ở Ôn Như cười như không cười mà trong ánh mắt, nàng cường đánh lên tinh thần. Ta nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Nhưng nói xong lời cuối cùng, liền chính nàng cũng có chút không tự tin. Ta đây liền đi trước. Giản Du Ninh thấy Cao Tịnh Tịnh sắc mặt mất tự nhiên mà rời đi sau, tâm tình cũng thả lỏng vài phần. Mày một chọn, hỏi, các ngươi có xích mích? Cao Tịnh Tịnh tướng mạo như thế, nhiều người bình thường, nhưng lại mang theo hai phân không từ thủ đoạn cùng hiệu quả và lợi ích tâm. Người khác khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng nàng từ ánh mắt đầu tiên liền đánh nội tâm không thích nàng. Ôn Nhu có chút kinh ngạc. Giản Du Ninh sức quan sát, gật đầu nói, nàng này si giám đốc vị trí vẫn là ta là money. Đến nỗi Cao Tịnh Tịnh dùng cái dạng gì thủ đoạn đem nàng từ si bước đi, Ôn Nhu im bặt không nhắc tới, cũng không gặp nàng có cái gì đại tiền đồ, trong giọng nói mang theo không thể phát hiện châm chọc. Thấy Giản Du Ninh gật đầu, Ôn Nhu lại trắng ra nói, ta nghe được Cao Tịnh Tịnh tới, cho nên cố ý chọn thời gian này lại đây. Như ý nói, ở Giản Du Ninh trước mặt, có một nói một, có hai nói hai, không có gì có thể giấu giếm được Giản đại sư. Giản Du Ninh mày lại chọn chọn, đem đối phương tiến cử môn, ngồi định rồi sau, Ôn Nhu lại kỹ càng tỉ mỉ mà bắt đầu giới thiệu chính mình tình huống. Giản đại sư, ta là Trác Ni cổ đông chi nhất, tới mục đích cùng Cao Tịnh Tịnh giống nhau. Nói chuyện đồng thời, nàng từ công văn bao chung lấy ra một giấy hợp đồng. Đồ trang điểm giá trị, tất cả mọi người đều biết, ta liền bất hòa ngươi đàm luận. Này phân hợp đồng là công ty cổ đông toàn thể đồng ý phác thảo ra tới văn kiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem đồ trang điểm bán cho ta, Trác Ni nguyện ý lấy ra 1% công ty cổ phần. Không chỉ có như thế, còn có đồ trang điểm tiêu thụ ngạch 3% làm thù lao, có được công ty cổ phần sau, mỗi năm đều có thể bắt được một bút cực kỳ khả quan chia hoa hồng. Càng miễn bàn khổng lồ tiêu thụ ngạch, Trác Ni lúc này là chân chân chính chính bỏ vốn gốc. Cùng Cao Tịnh Tịnh nghe được cũng không cùng. Trác Ni không chỉ có biết Giản Du Ninh là hóa trang kỹ thuật cao siêu, hóa trang cao nhân, bọn họ còn biết nàng là một vị huyền học đại sư, cùng không ít đại nhân vật vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, bằng hữu khắp nơi, cho nên sở hữu cổ đông không có một cái phản đối. Cũng là năm gần đây cao tầng hội nghị thượng cổ đông nhóm duy nhất một lần không có bởi vì mỗ chuyện ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, liền định lực phi thường tốt. Giản Du Ninh cũng sợ ngây người. Tuy rằng nàng đã sớm chuẩn bị tốt muốn bán, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối phương cấp điều kiện lại là như vậy u hậu đãi. Hơn nữa lấy Trác Ni thực lực, có tư cách bảo vệ này đó sản phẩm money. Thấy Giản Du Ninh nói lỡ, Ôn Nhu đắc ý cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, cái này phối phương cùng công nghệ trừ bỏ ngươi, không thể lại cấp người thứ ba. Các nàng có thể nói phi thường hào phóng, đồng ý chính mình ở sinh sản, đồng thời Giản Du Ninh cũng bán đồng loại hình đồ trang điểm money. Trác Ni thật là đại khí, bất quá bọn họ cũng có chính mình cân nhắc. Giản Du Ninh tổng cộng liền một cái nhà xưởng, liền tính 24 giờ không ngừng sinh sản, sản lượng lại có thể tới chạy đi đâu. So với nhiều đếm không xuể khách hàng tiềm năng, đây mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, Giản Du Ninh có thể lấy ra như vậy hiếm thấy đồ trang điểm, không chuẩn nàng còn có thể lấy ra mặt khác. Hiện tại bán cái hảo, tương lai đàm phán lên càng phương tiện. Giản đại sư, ngươi xem thế nào? Ôn Nhu nắm như vậy một phần hợp đồng, trong lòng tự tin 10 phần. Nếu ngươi không có ý kiến, ta liền triệu tập công ty pháp vụ bộ người tới nghỉ hợp đồng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Giản Du Ninh tự nhận là chính mình đã vô pháp cầm vật như vậy, Tìm cá nhân chia sẻ áp lực là tốt nhất. Chắc Ni đã cho lớn nhất thành ý. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hợp tác vui sướng, may mắn Cao Tịnh Tịnh cũng không tại đây. Nếu không nàng nghe được Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà đồng ý, khẳng định sẽ hộp máu tam thăng. Bất quá hiện tại nàng ly hộp máu cũng không xa, bởi vì nàng thu được Giản Du Ninh cự tuyệt hợp tác tin nhắn. Cao Tịnh Tịnh cả khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm. Nghĩ vậy một lần thất bại sở làm cho hậu quả, nàng thậm chí cảm thấy ngực đau. Hoãn hoãn cảm xúc sau, nàng vội vàng cấp tổng tài gọi điện thoại, mà phòng trong Giản Du Ninh cùng Ôn Nhu xác định không ít chi tiết sau, mới đem đối phương tiễn đi. Nàng cầm lấy di động, vừa định cùng Gator nói mấy câu, liền thu được WeChat lại lần nữa thăng cấp tin tức. Hết chương.